Thư nữ hữu độc, chương 251, dẫn xà xuất động, gocchuyenaudio.com. Thời tiết dần sang thu, những ngày này gió lạnh thổi qua, còn chưa tới chạng vạng cũng là một mảnh âm u, căn bản nhìn không thấy một chút điểm sáng. Trong thư phòng, Bùi Bật khoác xiêm y ngồi ở phía trước bàn gỗ, trên mặt bàn tràn đầy mật báo các nơi đưa lên đến, nội dung đều là báo tin dữ. Trước là có người tập kích đội tàu Bùi gia chuyên chuyển vận muối, giết chết hộ vệ, đoạt 20 thuyền vận lương bằng thủy đạo. Lại tiếp, đồng khí liên chi Vân Châu đệ nhất hào môn Tô Thị hướng đến Bùi gia viết riêng một phong thơ đến cầu cứu, nói với Bùi Thị rằng con của hắn ở trong triều mưu một cái chức vụ xảy ra vấn đề, thế nhưng liên lụy gia sản Tô gia nhân cùng người mua chức quan bị quan trên giam vào nhà lao. Đồng khí liên chi, cùng suy nghĩ cùng hành động, quả thực giống như là có người cố ý cùng Bùi gia đối đầu. Bùi Bật càng xem trong lòng càng phiền chán không chịu nổi, tùy tay lật qua một phần thư đã xem đang muốn viết hồi âm, đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn trên người, trong lòng không khỏi cả kinh, bệnh cũ lại phát tác. Hắn bệnh luôn như thế, thời điểm mỗi lần đến đầu thu toàn thân sẽ đau đến thiên hôn địa ám, ho khan hộc máu, theo sau đó là phát sốt, càng chính là 4 năm gần đây, thế nào cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Lúc này thời tiết lạnh lẽo, liền cho hắn một cái tín hiệu, bệnh hắn lại muốn tái phát. Hắn buông bút mơ hồ sờ sờ cái trán, cảm thấy có chút nóng lên, không khỏi thở dài một hơi, đang muốn tìm người đi thỉnh đại phu, lại thấy hộ vệ bước nhanh đi đến. Nô tài khấu kiến đại thiếu gia. Hắn vừa thấy đối phương, liền nhíu mày nói. Có chuyện gì, hồi bẩm đại thiếu gia tiểu thư ở ngoài cửa náo muốn vào. Bùi Bật nhíu mày, bảo nhi, nàng ta đến đã bao lâu? Bẩm thiếu gia tiểu thư đến đã nửa canh giờ, mặc kệ nô tài nói như thế nào, nàng kiên trì không chịu đi. Quên đi, cho nàng ta vào. Bùi Bật vừa nói, mũi phát ra một tiếng âm vang nghẹt mũi nặng nề, trong lòng thầm nghĩ nha đầu kia gần đây huyên náo càng lợi hại, nếu bản thân nàng không là thân muội muội tuyệt đối sẽ không dung túng nàng. Còn đang suy nghĩ, đã thấy Bùi Bảo Nhi đến một trận gió dường như theo ngoài cửa tiến vào, một thân quần áo diễm lệ, song giờ phút này ẩn hiện trong bóng đêm, đúng là nhìn thấy ghê người. Bùi Bật xem xét nàng, trong lòng phiền chán, lại không thể không bắt buộc bản thân đè nén xuống ý niệm này, tận lực tươi cười, ngữ điệu thân thiết nói. Tiểu muội, lúc này thế nào lại chạy đến đây? Bùi Bảo Nhi ngồi xuống một cái ghế tựa trên vẻ mặt là lo lắng trùng trùng. Đại ca bệnh cũ lại tái phát sao? Bùi Bật mỉm cười nói. Không có gì, sớm cũng đã là như thế này, không đáng ngại. Muội hôm nay đến cùng là vì cái gì mà đến? Bùi Bảo Nhi thầm nghĩ này đại ca cuối cùng vẫn là quan tâm bản thân, niệm cập tay chân loại tình cảm nàng đột nhiên một trận kích động, nước mắt tràn mi, nghẹn ngào trả lời. Đại ca, huynh đã nói sẽ báo thù cho các ca ca. Bùi Bật nhíu mày nói, chuyện này ta không có quên, muội không cần ba phiên bốn bận đến nhắc nhở. Huống chi hắn biết rõ, ở trong lòng Bùi Bảo Nhi chỉ sợ nàng vì thù riêng của bản thân mà thôi. Bùi Bảo Nhi trong lòng thập phần sốt ruột, mặt mày lo âu nói. Sự tình lần trước ta đều biết đến, đáng tiếc Nạp Lan Tuyết kia thất bại trong gang tấc, bằng không, nhất định có thể đem Quách gia dồn vào tử địa. Như vậy lỡ mất một cơ hội tốt lại cũng không biết phải đợi. gocchuyenaudio.com, tới khi nào, chúng ta thế nào có thể chờ được cơ hội tốt như vậy? Bùi Bật nhìn chằm chằm Bùi Bảo Nhi một dung mạo diễm lệ, thầm nghĩ đẹp thì đẹp thật, cũng là bị phùng qua cao, bị qua mặt, bị lừa, bị quá ngốc xuẩn, quá thiếu kiên nhẫn, nửa tháng này không biết vì thế sự dây dưa bao lâu, hắn ngăn sự không kiên nhẫn, nhẹ giọng nói. Chuyện này ta cùng cô tự nhiên thương lượng, muội không cần quá lo lắng, tự lo tốt cho bản thân muội đi. Bùi Bảo Nhi cũng là biến sắc cả giận nói. Các ngươi mỗi một lần đều nói với ta như thế này. Nhưng cuối cùng lại đều không làm cái gì. Hôm nay ta lại tiến cung, nhưng cô vô luận như thế nào cũng không chịu gặp ta, còn bảo cung nữ thái giám đuổi ta đi. Hiện thời quan to quý nhân gia tiểu thư cũng không chịu cùng ta lui tới, hạ lưu nô tài cũng học theo ở trước mặt ta vênh váo tự đắc, đại ca huynh là không có nhìn thấy ta những ngày qua có bao nhiêu khó chịu sao. Bùi Bật nhìn Bùi Bảo Nhi liếc mắt một cái, chuyển mở ánh mắt cũng là không nói một lời. Bùi Bảo Nhi trong mắt vừa chuyển, lại tiếp tục nói. Đại ca, hiện tại có một đại cơ hội tốt để trút giận. Bùi Bật sừng sốt lập tức hỏi, muội nói là có ý tứ gì? Bùi Bảo Nhi trong mắt tránh qua một tia âm mai, trên mặt trắng noãn xẹt qua phá lệ âm ngoan, hạ giọng nói. Ta nghe nói Lý Vị Ương muốn dẫn ngốc đệ đệ đi từ tế tự dâng hương, này không là một đại cơ hội tốt sao? Bùi Bật trong lòng vừa động, lại rất nhanh bình tĩnh trở lại nói. Ồ, tin tức này muội là từ đâu biết được? Bùi Bảo Nhi cười lạnh một tiếng. Hương khói từ tế tự do chúng ta cung phụng, một năm trước ta còn quyên tiền riêng, thay hòa thượng trọng tố Bồ Tát Kim Thân, cho nên tin tức ta nghe là chuẩn xác. Lần này, Lý Vị Ương là vì đệ đệ nàng tâm trí không được bình thường, luôn luôn lo lắng trùng trùng, cho nên mới muốn tới cửa Phật tế bái, vì ngốc tử kia cầu phúc. Ở trong mắt Bùi Bảo Nhi, Lý Vị Ương luôn luôn không muốn Lý Mẫn Chi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tất nhiên là vì che giấu chuyện tiểu tử ngốc này. Bùi Bật nghe vào trong tai, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, không khỏi nói. Vậy muội nói đây là một cơ hội tốt, là có ý tứ gì? Bùi Bảo Nhi khẩn cấp nói. Đại ca, huynh thế nào cũng vờ ngớ ngẩn theo đi. Trong những ngày này Lý Vị Ương luôn tránh ở Quách Phủ, chúng ta ngay cả muốn động thủ cũng không có cách nào tìm kiếm cơ hội thích hợp. Nhưng là lần này là bản thân nàng ly khai Quách Phủ, từ tế tự là ở ngoài thành, chính là một ngày bình thường này, trên đường xảy ra chuyện gì ai có thể cam đoan. Đại ca, đừng trách ta không nhắc nhở huynh, đây chính là một cơ hội cực tốt, một khi lỡ mất có thể không còn có thời cơ tốt như vậy. Bùi Bật mày gắt gao nhướng lên. Muội muốn ta phái người ở trên đường động thủ sao? Muội tưởng hộ vệ Quách gia đều là kẻ bất tài sao, nếu dễ dàng khiến cho muội đắc thủ. Hắn lời nói còn không có nói xong, lại nghe thấy Bùi Bảo Nhi lạnh lùng cười nói. Quách gia đương nhiên là thủ vệ xâm nghiêm, nhưng là không đánh bại được người chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ cần đại ca có tâm, ta có tự tin có thể cho nàng có đi không có về. Thời điểm nàng nói đến bốn chữ có đi không có về, là bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đem Lý Vị Ương hận đến cực điểm. Nghe thấy nàng nói như vậy, Bùi Bật cũng là không có động tâm, hắn quá rõ ràng Lý Vị Ương giả dối, không nghĩ qua là sẽ bước vào cạm bẫy đối phương, bởi vậy hắn chính là lạnh. Góc truyện audio.com, lùng cười nói, ta khuyên muội vẫn là không cần đem việc này nghĩ quá mức dễ dàng. Bùi Bảo Nhi mạnh theo ghế tựa đứng bật lên, giữa đôi mắt đẹp xẹt qua một tia tàn khốc. Đại ca ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ huynh còn không rõ ý tứ ta sao? Chỉ cần huynh nhân cơ hội này trừ bỏ Lý Vị Ương, họa lớn của chúng ta cũng sẽ không còn, huynh cùng ta sẽ báo được cừu hận, có cái gì không tốt. Giống huynh như vậy nhìn trước ngó sau do dự dự, một khi bỏ lỡ cơ hội này, về sau muốn giết nàng, sẽ không dễ dàng nữa. Bùi Bật không nói một lời, khuôn mặt cũng khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là bất vi sở động. Bùi Bảo Nhi bỗng chốc đi đến phía trước hắn, ức chế không được cáu giận lớn tiếng nói. Đại ca, ngươi đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Cách xưng hô trong tiếng Trung chỉ là ni với vô như yêu và y trong tiếng Anh, cho nên trong này huynh, muội hay ta ngươi cũng cô có gì khác biệt lắm, chỉ là mình thấy hai người này tâm tư giả dối quá cho nên bình thường thì huynh muội muội, bị chọc gân thì xưng ta, ngươi cho hay. Nếu các bạn không thích thì mình để lại một cách xưng hô thôi. Bùi Bật ánh mắt dừng ở phía trên khuôn mặt xinh đẹp của Bùi Bảo Nhi ẩn ẩn lộ ra một tia khinh miệt. Trong nhà mọi việc tự nhiên có ta làm chủ, ngươi chỉ là một nữ nhi, vẫn là hào hào ở trong phòng, tĩnh tâm tư mình cho thỏa đáng. Bùi Bảo Nhi quả thực tức giận đến cực điểm, nàng cắn răng nói. Tĩnh tâm tư mình, vì sao ngươi cùng phụ thân đều nói như thế này, ta có cái gì sai lầm? Từ đầu tới đuôi đều là Lý Vị Ương hãm hại ta, nếu không phải nàng, ta sao lại trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh? Ngươi cũng biết hiện tại ta cửa Bùi ra một bước đều không thể ra, những ngày qua ta ra cái dạng gì các ngươi chỉ biết bảo ta nhẫn, chút đợi chút chờ. Kết quả muốn nhẫn tới khi nào, chờ tới khi nào. Ta không thể nhịn nữa. Bùi Bật bỗng chốc đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn sát Bùi Bảo Nhi nói. Ngươi có cái tư cách gì đứng ở chỗ này nói như vậy với ta? Ngươi đã quên thân phận bản thân sao? Bùi Bảo Nhi dù sao ngoài mạnh trong yếu, nàng cùng nhị ca Bùi Huy tùy hứng đã quen, lại cũng không dám đối với đại ca vô lễ, hiện thời bị Bùi Bật quát thần sắc nghiêm nghị liền phát hoảng, theo bản năng lui hai bước thanh âm cũng bỗng chốc nhuyễn xuống dưới cầu xin. Đại ca ta không phải cố ý, ta cũng chỉ là vì Bùi gia suy nghĩ, hy vọng ngươi không buông tha thời cơ tốt như vậy. Bùi Bật cũng là thập phần phiền chán, tốt lắm chuyện này ta tự có chừng mực, không cần nhắc lại, ngươi đi đi. Bùi Bảo Nhi nghe được hắn như vậy nói, biết việc này là không được, không khỏi phẫn hận chà chà chân, không thể không nề hà lui đi ra ngoài. Đợi đến Bùi Bảo Nhi từ bên trong thư phòng đi ra ngoài, Bùi Bật cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn ánh nến minh ám bất định, hắn chung quy cảm thấy hiện thời không là thời cơ động thủ tốt nhất, Lý Vị Ương cái cô gái này quá mức gian xảo, một chút không cẩn thận liền dễ dàng bị nàng giẫm nát dưới chân, cho nên hắn tình nguyện án binh bất động, lại chờ cơ hội. Hắn ngồi trở lại ghế tựa thở dài một tiếng, nghĩ đến bản thân khổ tâm mưu hoa hết thảy đối phương thế công hạ không chỗ nào che giấu, không khỏi lâm vào yên lặng. Mà vừa mới từ trong thư phòng đi ra Bùi Bảo Nhi cũng là nổi giận đùng đùng, một đường trở lại sân bản thân, mạnh vung tay lên liền đánh đổ giá gỗ lim, cơ hồ đem thượng đầu sở hữu lỗi thời ngọc khí. Góc truyện audio.com, đều cấp tạp tỷ nữ bên người nàng nhìn ở trong mắt nơm nớp lo sợ, một đám mặt không còn chút máu. Cuối cùng, tâm phúc của nàng tỷ nữ chân nhi đi ra phía trước ôn nhu nói. Tiểu thư, cô sao phải tức giận như thế, có phải hay không đại công tử hắn? Lời của nàng còn không có nói xong, Bùi Bảo Nhi đã lạnh lùng nói. Đều là người nhát gan, cư nhiên giết người cũng không dám, cơ hội tốt như vậy, lỡ mất rất đáng tiếc. Chân nhi nhìn Bùi Bảo Nhi liếc mắt một cái, do dự nói. Tiểu thư, ý thứ cô là, Bùi Bảo Nhi nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt xinh đẹp hiển lộ ra thần sắc dữ tợn. Hắn không động thủ, chẳng lẽ ta không thể động thủ sao? Chân nhi quá sợ hãi nói. Tiểu thư, cô cũng không nên hiểu sai chủ ý đại thiếu gia, gần đây đại thiếu gia chành chúng ta chành thật sự nhanh, nếu là ngài hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ thiếu gia người. Bùi Bảo Nhi không có để nàng nói xong, chính là hừ lạnh một tiếng nói. Không thể dùng lực lượng Bùi gia, chúng ta tự nhiên có thể tìm một ít giang hồ lỗ mãng, đại đô bên trong lấy tiền làm việc chẳng lẽ còn tìm không thấy sao? Chân nhi càng thêm do dự. Nhưng là tiểu thư, Quách gia hộ vệ đều là hạng người võ công cao cường, Lý Vị Ương bên người còn có một triệu nguyệt, cô nên biết chỉ sợ người lỗ mãng không có cách nào hoàn thành ý muốn của cô. Bùi Bảo Nhi tinh tế suy tư một lát, đột nhiên trên mặt hiện lên khởi mỉm cười. Người thường không thể, Diễm Huyết Minh có thể. Chân Nhi lắp bắp kinh hãi, nàng thật không ngờ Bùi Bảo Nhi sẽ đột nhiên nhắc tới sát thủ môn phái này. Diễm Huyết Minh ở Việt Tây từ nhiều năm trước là một tổ chức sát thủ có vô số cao thủ trẻ tuổi chuyên môn chấp hành nhiệm vụ bí mật giết người. Phái ra sát thủ phối hợp ăn ý thiên y vô phùng, lấy thủ cấp địch giống như lấy đồ trong túi. Trong 10 năm này, ủy thác cấp Diễm Huyết Minh 1.348 thang nhiệm vụ chưa bao giờ thất thủ, có thể nói chiến tích huy hoàng. Chẳng qua, phần lớn là dưới chân thiên tử, sát thủ rất ít hội đưa tay duỗi đến đại đô phạm án. Huống chi lần trước ở Thái Tử Phủ đã từng đã náo ra như vậy. Chân Nhi nghĩ đến đây, không khỏi khuyên giải nói. Tiểu thư, cô muốn thu mua người Diễm Huyết Minh đến ám sát Lý Vị Ương, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Bọn họ hình như là có một quy củ, không dễ dàng ở đại đô động thủ. Huống chi lần trước từng đã phát sinh qua sự tình Thái Tử. Chuyện này chỉ sợ rất khó làm, Bùi Bảo Nhi mỉm cười nói. Có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay, Diễm Huyết Minh nhân bất quá là cầu tài, chỉ cần ta ra nhiều bạc, bọn họ còn có thể không vì ta làm việc sao? Ngay cả giết không được Lý Vị Ương, cũng có thể bắt cóc đệ đệ nàng, chỉ cần Lý Mẫn Chi ở trên tay chúng ta, Lý Vị Ương còn không phải sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng nói xong như vậy, tươi cười trở nên càng thêm u lãnh. Chân Nhi trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng nhìn thấy Bùi Bảo Nhi một bộ dáng thần sắc chắc chắn, nàng cũng không dám khuyên nữa. Lý Vị Ương chọn lựa một ngày đại cát mang theo Lý Mẫn Chi đi từ tế tự dâng hương. Xe ngựa Quách ra một đường chạy mạnh náo chợ, nhóm hộ vệ tác dục ngựa thủ hộ ở bốn phía xe ngựa phòng hộ thập phần nghiêm mật. Quách Trừng đã ở một bên cưỡi ngựa đi theo, đưa tới rất nhiều nữ tử vụng trộm xem dung mạo hắn. Bên trong xe ngựa, Lý Mẫn Chi tò mò xốc rèm cửa sổ lên hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong mắt màu đen to tròn nhanh như chớp xoay xoay, hiển nhiên. Gocchuyenaudio.com, đối với chung quanh hết thảy thập phần tò mò. Lý Vị Ương nghiêng thân mình dựa ở phía trên đệm dựa bên cạnh, trong tay nâng một quyển sách lẳng lặng xem, thần sắc thập phần bình tĩnh. A Lệ công chúa cũng là thật hưng phấn, nàng cùng Lý Mẫn Chi tựa như hai tiểu hài tử cùng nhau ghé vào cửa sổ bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn. Đúng lúc này, Mẫn Chi đột nhiên quay đầu lại, hỏi Lý Vị Ương. Tỷ có nghe thấy âm thanh gì không? Lý Vị Ương ngưng thần lắng nghe, nhưng là chung quanh cũng là tiếng người ồn ào, nàng lắc lắc đầu nói. Đây là chợ, thanh âm tự nhiên thập phần ầm ĩ. A Lệ công chúa nhìn lại Lý Mẫn Chi thần sắc dị thường, không khỏi hỏi. Mẫn Chi, ngươi nghe thấy được cái thanh âm gì? Mẫn Chi oai đầu nghĩ nghĩ, trên mặt thập phần nghi hoặc. Hiển nhiên hắn cũng rất kỳ quái, vì sao tại đây trong xe ngựa những người khác đều không có nghe được âm thanh này? A Lệ công chúa nhìn Lý Mẫn Chi không giống là bộ dáng đang đùa, không khỏi nghiêng tai lắng nghe, lại chỉ nghe thấy bên trong đám người truyền đến một trận sắc nhọn cao vút thanh âm, phảng phất như chim sơn ca kêu to bay lên áng mây, xuyên thấu đám người truyền đến, trong lòng nàng cảm thấy kỳ quái, vừa muốn nói gì, lại đúng lúc này nghe thấy bên ngoài tiếng người ồn ào sôi sục tựa hồ phát sinh cái gì. Nàng không khỏi thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy được con đường nguyên bản đầy đủ có thể cất chứa bốn chiếc xe ngựa song song rộng mở không biết sao lại bị đám người vây quanh thế này, không cần nói trên đường, liền ngay cả bên cạnh quán trà rượu xá cũng ba tầng trong ba tầng ngoài đều là người vô cùng náo nhiệt. Xa phu bị bắt ngừng xe giá, vẫn là không ngừng có dân chúng đi về phía trước. A Lệ công chúa theo cửa sổ trước nhìn ra ngoài, cách đó không xa chỉ thấy được một đội ngũ thập phần kỳ quái. Đi đầu là một dị tộc nhân thân hình dị thường cao lớn, mặt hắn đen như màu đồng cổ, đầu to trán, xương gò má, mũi đều so với người thường đều cao hơn, quả thực như là một tòa hắc tháp. Trong tay hắn cầm một chi trúc địch, vừa đi chuông trên một bên chân phát ra đinh đinh đang đang, vừa rồi ở trên xe ngựa nghe được âm dung kỳ quái chính là từ cây sáo hắn thổi ra. Hắn một bên thổi, bên cạnh một động vật cái thập phần hiếm thấy liền đi phía sau theo hắn khiêu vũ. Động vật thoạt nhìn lớn lên giống hầu tử, nhưng là lại cầu đuôi dài, trên người lông là đạm nâu, một vòng vòng, một cái đều, còn có vằn bất quy tắc, càng tiếp cận đầu, nhan sắc càng xấu. A Lệ công chúa lắp bắp kinh hãi, nàng gặp qua rất nhiều động vật trước giờ cũng không có gặp qua động vật cổ quái như vậy, động vật kỳ quái này hai cái tiểu viên cầu dài dường như giận tinh, làm người ta sinh ra quang mang, từ trúc địch thổi ra thanh âm cung khởi cổ trong miệng hơi hơi mở ra, phun ra một cái tín tử, nhan sắc hồng giống như phong diệp, đuôi còn có tiết tấu trên dưới tả hữu chậm rãi chớp lên, thoạt nhìn giống như là một con rắn khiêu vũ. A Lệ công chúa trợn mắt há hốc mồm, không biết đây là có chuyện gì, liền hỏi Triệu Nguyệt. Phía trước như thế nào, đây là cái gì? Triệu Nguyệt lập tức nói. Hồi bẩm công chúa, ở phía trước có biểu diễn, mọi người đều muốn tới đằng trước nhìn, cho nên xe ngựa chúng ta không thể đi lên. A Lệ công chúa hưng phấn đứng lên, cơ hồ muốn nhảy xuống xe ngựa. Đúng lúc này, Lý Vị Ương lại nhẹ giọng nói. A Lệ, hiện thời bên ngoài chính loạn, ngươi muốn đi ra ngoài sao? A Lệ công chúa thu. Gocchuyenaudio.com Hồi chân, nàng nhớ tới Lý Vị Ương trước khi đi từng đã phân phó qua, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không thể tùy ý rời xe ngựa chính là vì nàng đáp ứng rồi, Lý Vị Ương mới bằng lòng mang nàng theo. Nàng ủy ủy khuất khuất nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái từ thăm dò nói. Giá nhi, ngươi xem bên ngoài, động vật kia thật sự rất kỳ quái. Bằng không chúng ta dừng lại cũng đi nhìn một cái, sẽ không trì hoãn bao lâu. Mẫn Chi ở một bên vui mừng vỗ tay nói. Tỷ tỷ, nhìn một cái, nhìn một cái. Lý Vị Ương cũng là mỉm cười. Trên đời này sợ nhất không phải động vật lạ, mà là nhân tâm. Nàng nói như vậy dường như nhớ tới đến cái gì, tươi cười trở nên càng sâu. A Lệ công chúa sắc mặt cổ quái nhìn Lý Vị Ương, nàng thật sự không rõ, đối phương kết quả đang nói cái gì. Đúng lúc này, không biết vì sao bên ngoài trúc địch thanh âm biến đổi, động vật cổ quái bộ dạng dị thường đột nhiên bỗng chốc chui vào đám người, mạnh phốc nhảy lên một người, vươn móng vuốt tới gương mặt phụ nhân dáng người mập mạp kia. Phụ nhân kia hét lên một tiếng, thân thể béo to lớn bỗng chốc té lăn trên đất, động vật lại nhe răng trợn mắt về phía những người khác bổ nhào qua, bỗng chốc bên trong đám người nổi lên xôn xao, vô số nhân bắt đầu chấn kinh lui về phía sau. Khả nhân liền là như thế này, càng là địa phương người nhiều người đi lại. Người phía sau không rõ chân tướng, cho rằng có bảo vật chân quý có thể thưởng thức càng điên cuồng mà hướng bên này đi lại, nguyên bản là một mảnh đường cái ngay ngắn có trật tự, đã náo thành một mảnh hỗn loạn, bất chợt có người té lăn trên đất theo sau là tiếng thét chói tai không ngừng vang lên. Quách Trừng luôn luôn ở phía trước phụ trách bảo vệ biến sắc lớn tiếng nói. Đều ổn định, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần xe ngựa. Thanh âm hắn kinh động những người ở trong xe ngựa. A Lệ công chúa định xốc lên màn xe, lại nghe thấy Lý Vị Ương nhẹ nhàng ho khan một tiếng, A Lệ tay lập tức rụt trở về. Hảo thôi, ta đáp ứng ngươi rồi, sẽ không rời xe. Lý Vị Ương trịnh trọng nhìn nàng, khóe miệng tươi cười biến mất. Ngươi nhớ được lời hứa đáp ứng là tốt rồi, nếu là hôm nay ngươi tùy tùy tiện tiện ly khai toa xe, về sau ta liền sẽ không bao giờ mang ngươi theo nữa, lúc đó ngươi nói bản thân muốn nghẹn chết cũng vậy thôi. A Lệ công chúa không có biện pháp, đành phải ủy khuất cùng Lý Mẫn Chi cuộn mình nhìn nhau, lặng lẽ nhìn hắn nói. Tỷ tỷ ngươi thật sự hung dữ a. Mẫn Chi trợn to một đôi mắt đen lúng liếng, bộ dáng cười hì hì cũng không biết kết quả nghe có hiểu không. A Lệ công chúa thấy hắn ngây thơ, nhất thời tức giận hung hăng nhéo nhẹ mũi hắn. Ai biết Mẫn Chi lại cười đến càng thêm lợi hại, nhào vào trong lòng Lý Vị Ương, còn không quên quay đầu hướng nàng làm mặt quỷ. A Lệ càng thêm tức giận, chỉ có thể chu chu miệng, lặng lẽ theo phương hướng cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lúc này bên ngoài đã càng thêm hỗn loạn, nhóm hộ vệ Quách gia liều mạng bảo hộ chiếc xe ngựa ở trung tâm an toàn. Nhưng là đến cùng người càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ bọn họ ào ào xuống ngựa, ngăn cản đám người tới gần xe ngựa. Không biết người nào đột nhiên dùng thứ bén nhọn gì đó hướng về phía ngựa đầu lĩnh, ngựa bỗng chốc nhảy lên, ngẩng đầu tê minh, không ngừng đá đạp lung tung, sa phu không thể khống chế tốt phương hướng, thủ hạ run lên nhưng lại bị những người đó làm rối loạn phương. Gocchuyenaudio.com, hướng chung quanh truyền đến tiếng động quát lớn, sau đó chính là kinh hô. Bên này xe ngựa cũng bị đám người đánh sâu vào, A Lệ công chúa lắp bắp kinh hãi, thân mình bị hướng về phía trước, mắt thấy sẽ đụng vào trên cửa xe, may mắn Triệu Nguyệt tay mắt lanh lẹ, một tay túm trụ lấy nàng. A Lệ công chúa bình ổn một chút trong lòng kinh hoàng, nhìn Triệu Nguyệt nói. Đến cùng sao lại thế này? Lúc này Triệu Nguyệt mới khơi mào màn xe, chỉ thấy được cách đó không xa hộ vệ chung quanh xe ngựa đã bị tách ra một nửa, mà Quách Trừng cùng 12 danh hộ vệ còn lại tay cầm chuôi đao đem xe ngựa bao quanh bảo vệ. Quách Trừng lớn tiếng nói. Các ngươi là loại người nào, cũng dám ngăn trở xe ngựa Quách gia. Xe ngựa song song phía trước 10 dư danh nam tử mặc bố y tầm thường, sắc mặt tức giận bất bình, trong đó một người trong lòng ôm một tiểu cô nương 6-7 tuổi, vẻ mặt thập phần kích động, phảng phất bộ dáng thật phẫn nộ. Hiện thời trên đường như vậy loạn, các ngươi lại phóng ngựa đả thương người, đứa nhỏ này vừa rồi đã bị vó ngựa của các ngươi làm bị thương, ngươi phải bồi thường như thế nào? Quách Trừng nhìn thoáng qua, đứa nhỏ trừ bỏ quần áo cũ nát, trên người lại không có vết thương, hắn không khỏi mở miệng nói. Vừa rồi trong đám người nổi lên hỗn loạn, xe ngựa nhất thời khống chế không được khả năng mộ thương rồi đứa nhỏ này, nếu là lỗi của chúng ta hướng ngài xin lỗi. Tiểu hài tử này nếu bị thương, chúng ta lập tức sẽ đưa nàng xem đại phu. Nói xong, Quách Trừng đã muốn đi ra phía trước tựa hồ muốn tiếp nhận đứa nhỏ. Trên thực tế xe ngựa Quách gia bề ngoài tuy rằng thập phần điệu thấp nhưng là chế tác hoàn mỹ, cũng không phải người bình thường có thể có được, mặt trên còn có tộc huy Quách thị, hơn nữa Quách gia hộ vệ tuy rằng đều là thân y phục thường, nhưng là khí thế bất phàm, một đám đều là xuất thân quân nhân, võ nghệ cao cường, đội ngũ này nhà công hầu tuyệt đối không có tư cách trang bị, người bình thường tuyệt đối không dám đi lên va chạm. Nhưng 10 cá nhân này rõ ràng chính là giang hồ nhân sĩ, trên người đều mang bội kiếm, một lòng vì đứa nhỏ này nên xuất đầu. Trong đó một người cầm đầu một phen ngăn cách tay Quách Trừng, cố ý lớn tiếng nói. Không cần giả mù sa mưa, các ngươi làm người bị thương, còn nghĩ muốn rời đi dễ dàng như vậy. Hắn vừa nói, vung tay lên, 10 cá nhân theo tả hữu đem xe ngựa vây ở bên trong. Quách Trừng sắc mặt đại biến, cho mày, đáy mắt cũng là mang theo một tia đông lạnh. Hắn mày nhướng lên, lớn tiếng nổi giận nói. Đây là xe ngựa Quách phủ, chư vị lá gan lớn như thế nào, cũng dám trước mặt mọi người chặn lại. Người đối diện lạnh lùng thốt, các ngươi vô lễ đả thương người trước chúng ta bất quá là xuất phát từ lòng căm phẫn. Hắn vừa nói, một bên đem tiểu hài tử kia quăng cho người bên cạnh chỉ vào Quách gia xe ngựa lớn tiếng nói. Đại gia mau nhìn, xe ngựa Tây Quốc công phủ phóng ngựa bị thương người, không thừa nhận không nói, còn muốn bên đường ấu đả dân chúng. Đây là đạo lý gì? Dưới chân thiên tử thế nhưng biết pháp phạm pháp, đại gia cùng tiến lên, ngàn vạn đừng cho bọn họ chạy. Hắn nói như vậy, đã hướng Quách Trừng vọt đi lên, Quách Trừng lắp bắp kinh hãi, đã thấy người nọ cùng đến hơn 10 cá nhân đều cùng nhau vọt đi lên, bọn họ không có rút kiếm cũng không có rút đao, chính là như là khóc lóc om sòm kéo cổ áo nhóm hộ vệ. Trong đám người nhất, góc truyện audio.com, thời nổi lên hỗn loạn, đột nhiên có người lớn tiếng reo lên. Tề Quốc công phủ đánh người, Tề Quốc công phủ đánh người. Một tiếng hô lên, đám người càng thêm hỗn loạn, càng ngày càng nhiều người xông lại, mà vừa rồi đội ngũ biểu diễn cổ quái kia đã ở trong đám người thừa cơ tạo rối loạn, muốn trật tự triệt để không khống chế được. Quách Trừng liều mạng khống chế thế cục nhưng những người đó không hề động đao kiếm, lại là dùng thân phận bình dân xuất hiện, còn xúi dục rất nhiều dân chúng không rõ chân tướng xông lên, hộ vệ Quách gia dũng mãnh như thế nào, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Giờ phút này toàn bộ xe ngựa đều bị đám người phẫn nộ vây quanh, mọi người không rõ chân tướng đều nghĩ lầm những người này nói thật, bọn họ nghĩ vì xe ngựa Quách phủ mà bị thương nhân, kêu gào để người trong xe ngựa đi ra. Dân chúng tầm thường có lẽ không có lá gan này, nhưng hôm nay lại giống như là có người cố ý xúi dục, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đứng lên cao giọng chửi bậy, giờ phút này bọn họ như là đã hoàn toàn quên Tề Quốc công phủ cho tới bây giờ là điệu thấp nội liễm, thanh danh tốt lắm, bọn họ chỉ biết là trong xe ngựa này tọa là quan lớn, hơn nữa còn làm bị thương người. Một đoàn trong hỗn loạn Quách phủ trước sau hai chiếc xe ngựa đều bị đẩy đông đổ tây. Nhất là chủ nhân chiếc xe ngựa phía trước, những người đó tựa hồ chắc chắn Lý Vị Ương an vị ở bên trong, nổi giận đùng đùng mang theo người liền xông lên, liều mạng xúi dục đám người đẩy đẩy xe ngựa, đem sa phu kia một phen lôi xuống dưới, sa phu trùng trùng ngã trên mặt đất. Không bao lâu, chỉ nghe đến ầm vang một tiếng, cho bụi vô số, có người thét chói tai, có người lớn tiếng nỉ non, cơ hồ là loạn thành một đoàn. Xe ngựa thật sự bị bọn họ lôi kéo, thậm chí còn áp đảo xuống dưới, bị thương vài dân chúng. A Lệ công chúa ở trên xe ngựa phía sau thấy được một màn này, nàng không khỏi giật mình nói. Già nhi ngươi xem, phía trước đã xảy ra chuyện, Lý Vị Ương tựa hồ sớm dự liệu đến điểm này, chính là sắc mặt bình tĩnh nói. Ồ, phải không, A Lệ công chúa quay đầu lại, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Vị Ương nói. Xe ngựa Quách gia chúng ta bị người phá tan, Lý Vị Ương đôi mắt thật sâu, mỉm cười. Đúng vậy, bị mọi người phẫn nộ phá tan, xem ra, là có người muốn đục nước béo cò. Nàng nói như vậy, ngữ khí cũng là nhẹ bổng, bộ dáng hiển nhiên không để trong lòng. A Lệ công chúa thấy nàng như thế, trong lòng xẹt qua một ý niệm trong đầu, càng thêm giật mình nói. Ngươi sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, ta hiểu được, cho nên ngươi mới muốn chúng ta đổi qua chiếc này xe ngựa này. Chiếc xe ngựa phía trước kia căn bản không có ai ngồi, ngươi là cố ý muốn thiết hạ cạm bẫy. Lý Vị Ương tươi cười ấm áp, đúng ta là cố ý, không cho ngươi đi ra ngoài, nguyên nhân quan trọng nhất là không hy vọng để cho người khác biết chúng ta ở đây nếu không bây giờ trong vòng người là chiếc xe ngựa này. Trên thực tế bắt đầu từ buổi sáng xuất hành, xe ngựa xuất hành Lý Vị Ương đã đổi thành một chiếc khinh bùng xe đẩy, bề ngoài thoạt nhìn thập phần tầm thường, không có hộ vệ hộ tống, cũng không có tộc huy quách thị. Ngoại nhân nhìn chỉ cảm thấy, đây là một chiếc xe ngựa thập phần phổ thông, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến tiểu thư Tề Quốc công phủ cùng A Lệ công chúa ở trong chiếc xe ngựa này. Mà hộ vệ nhân phụ trách đi theo, Lý Vị Ương cũng. Góc truyện audio.com, làm cho bọn họ ẩn trong một nơi bí mật gần đó, ngụy trang thành dân chúng tầm thường, tuyệt sẽ không làm cho người ta biết được. Ở thời điểm ra khỏi thành, xe ngựa phía trước được Quách Trừng cùng hộ vệ Quách gia chặt chẽ bảo hộ, xe ngựa Lý Vị Ương ngồi hoàn toàn tách ra chính là xa xa theo ở phía sau. A Lệ công chúa nghĩ tới nghĩ lui càng kinh dị, đến cùng là loại người nào, muốn đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Bọn họ là muốn mượn cơ hội làm bị thương người sao? Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nói, điểm này ngươi hãy hỏi người của Bùi gia. A Lệ công chúa há to miệng ra, ngươi nói chuyện này cùng Bùi gia nhân có quan hệ sao? Lý Vị Ương thần sắc bình thản, trên đời này người hận ta nhất chính là Bùi gia, bọn họ đầu tiên là phái người nhiễu loạn đội ngũ, lại tiếp làm cho người ta cố ý khơi mào nhiều người tức giận, đợi đến khi mọi người ném đá xe ngựa, hắn mới thừa dịp rối loạn một đao giết ta, hoặc là bắt cóc Mẫn Chi, chuyện này không quá rõ ràng sao? A Lệ công chúa nghe vào tai cơ hồ là kinh ngạc nói không ra lời, Lý Vị Ương tựa hồ sớm biết đối phương là nhằm vào nàng mà đến, biết đối phương thay đổi ở nơi nào xuống tay, khả vì sao nàng lại chắc chắn như thế? A Lệ công chúa gật đầu nói, ta đã hiểu, ngươi sớm đoán trước nơi này không an toàn. Cho nên mới cố ý an bày chuyện này, làm cho bọn họ nghĩ ngươi ở trong xe ngựa phía trước. A-di-đà Phật, ngươi thật sự là thông minh, Gia Nhi, nếu không phải ngươi, hôm nay ta nghĩ sẽ thật sự đi gặp Tào Ương Nhân. Tào Ương Nhân, vâng, sau khi cha tới cha lui, mình chỉ cha được thời hậu Tư Mã Ý, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu phế truất và giết ba vị hoàng đế họ Tào, trong đó có một ông tên Tào Ương. Tóm lại đi gặp Tào Ương là đi vào chỗ chết, Lý Vị Ương tươi cười thập phần lãnh đạm, ngươi hãy yên tâm, Tào Ương Nhân không là ta cũng sẽ không thể là ngươi, mà là Bùi gia. Nàng nói rồi phân phó Triệu Nguyệt nói, bảo Sa Phu quay đầu ngựa lại, đi kinh Triệu Doãn Phủ. Giờ phút này, đúng là thời điểm kinh Triệu Doãn Phủ thượng ẩm yến, trước cửa ngựa xe như nước mà nha môn kinh Triệu Doãn Phủ từ hậu viện đến phòng khách tân khách ngồi đầy ăn uống linh đình. Kinh Triệu Doãn đang chiêu đãi khách nhân, đang thời điểm đẩy chén đổi trà, chợt nghe tâm phúc của hắn ở bên tai thấp giọng nói. Đại nhân, đã xảy ra chuyện, Kinh Triệu Doãn trong lòng cực kỳ không vui, ngẩng đầu nói. Không nhìn thấy ta nơi này có nhiều vị khách quý như vậy sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Người nọ thấp giọng nói. Đại nhân, một canh giờ trước cửa phía đông đường cái xuất hiện xôn xao, xe ngựa Quách phủ bị người phá nát. Kinh Triệu Doãn nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn đặt chén rượu xuống đứng lên, hướng mọi người chắp tay nói. Các vị thỉnh ẩm yến trước, ta đi một chút sẽ trở lại, đi một chút sẽ trở lại. Còn không để người ra đến ngăn cản, hắn đã bước nhanh mà dẫn dắt tùy tùng ra cửa, nhấc chân ra đại sảnh môn, hắn lập tức quay đầu đối tùy tùng nói. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Tùy tùng vừa nhấc mắt liền chạm đến ánh mắt nghiêm túc của hắn, liền lập tức hồi đáp. Cụ thể tình hình thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ nghe thấy là tiểu thư Quách phủ muốn đi từ tế tự dâng hương, thời điểm đi ngang qua phía đông đại môn, không biết sao lại thế này, xe ngựa làm bị thương nhất một đứa trẻ, vì thế Quách gia nhân liền cùng dân chúng nổi lên xung đột, dân chúng phẫn nộ liền. Góc truyện audio.com, đem xe ngựa, Kinh Triệu Doãn gắt gao nhíu mày, sắc mặt càng ngày càng đen, nghe được đến cuối cùng, nhìn xuống dưới chân, nhìn mặt đất hảo nửa ngày mới tiếp tục đi về phía trước đi nói. Những người này thật sự là tám lá gan, thế nhưng dám động thủ Quách gia kia, Quách tiểu thư như thế nào, có xảy ra chuyện gì không? Nhưng là nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Quách gia thanh danh xưa nay tốt lắm, được người tôn kính, làm sao có thể vô duyên vô cớ làm ra loại sự tình này? Tùy tùng nhìn sắc mặt hắn không tốt, chạy nhanh nói. Đợi đến lúc thuộc hạ đến, đám người đã tan tác, chỉ nghe nói có kẻ xấu thừa dịp loạn tập kích xe ngựa, đem người bên trong đi rồi. Kỳ thực hắn cũng không xác định có phải Quách tiểu thư bị nhân cướp đi hay không, chỉ biết là Quách Trừng ở nơi lùng bắt. Tình Triệu Doãn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hừ lạnh một tiếng, lại không nói, dưới chân đi nhanh như bay. Hắn phụng chỉ hoàng đế trưởng quản toàn bộ an ninh đại đô, hiện thời ở phạm vi hắn quản hạt xảy ra chuyện như vậy, hắn phải như thế nào giao đãi? Miễn bàn tiểu thư Quách gia có xảy ra chuyện hay không, hoặc là khuê danh bị hao tổn, hắn thật đúng là muốn cầm theo ô sa đi gặp Tề Quốc công. Hắn nghĩ đến đây, liền phân phó nói, lập tức chuẩn bị ngựa ta muốn đi phủ Tề Quốc công. Còn không có nói xong, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, hắn không khỏi nhíu mày nói. Đã trễ thế này, là người nào? Lập tức có người bẩm báo nói. Đại nhân, trước phủ nha môn có một nữ tử muốn gặp đại nhân. Hỏi nàng bái tiếp, nàng lại không có. Hắn lời nói còn không có nói xong, Kinh Triệu Doãn đã đem mày nhăn thay đổi nhanh, đại đô nhiều người quyền quý, không thể dễ dàng đắc tội. Hắn từ lúc tiền nhiệm tới nay, gặp qua không ít nhân vật khó chơi, thật sự không có biện pháp gì ngăn cản những người này. Nghe được chính là nữ tử ở cửa muốn gặp hắn, không khỏi trong lòng càng thêm tức giận. Ngu xuẩn, đây là lúc nào, không nhìn thấy ta đang vội vàng sao? Còn không mau đem người đuổi đi, còn chưa có nói xong, lại nhìn thấy một thúy váy nữ tử ung dung đứng ở cửa sân, một đôi mắt sáng ngời như tinh, theo dõi hắn một đường đi vào. Kinh Triệu Doãn lắp bắp kinh hãi, sắc mặt có xấu hổ, hắn không nghĩ tới chủ nhân của sự tình ngay tại trước mặt bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không xem người này kết quả thành bộ dáng gì, đợi đến trước mặt hắn mới giống như người câm. Đã thấy đối phương mỉm cười nói. Kinh Triệu Doãn cửa lớn trước phủ thật là khó vào, Quách gia mất hảo một phen tâm tư hộ vệ cũng không chịu cho ta đi vào, bất đắc dĩ đành phải đem động tĩnh náo lớn chút có thế này mới được vào cửa, đại nhân nói vậy, sẽ không trách tội Quách gia thất lễ chứ. Kinh Triệu Doãn trên lưng chính là một trận mồ hôi lạnh, giờ phút này hắn đã thấy rõ khuôn mặt nữ tử này, bất giác nhất thời giật mình, nhớ tới nàng đúng là Tề Quốc công phủ thượng đại tiểu thư Quách gia. Lý Vị Ương nheo lại ánh mắt trắng noãn cằm thoáng nâng lên, vẻ mặt thập phần thong dong, khóe môi lại dẫn theo một tia mỉm cười nói. Đại nhân, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như thế? Giờ phút này, Kinh Triệu Doãn như cũ là một bộ dáng giật mình không có một phản ứng, nửa ngày nói không nên lời. Bên cạnh tùy tùng lập tức đi lại, gần sát lỗ tai hắn, thấp giọng nhắc nhở nói. Đại nhân, Quách tiểu thư đến, vô nghĩa ta nhìn không thấy sao? Kinh Triệu Doãn thầm nghĩ thật sự nuôi người ngu xuẩn. gocchuyenaudio.com, hắn định thần nhìn Quách gia, mỉm cười nói, nguyên lai là Quách tiểu thư đến phòng, không có từ xa tiếp đón. Hắn vô luận như thế nào đều không thể quên Quách gia ca tính làm càn làm bậy, thêm nàng là Tề Quốc công phủ đại tiểu thư, lại có chỗ nào không dám sấm. Đừng nói là Kinh Triệu phủ nha môn, chỉ sợ hoàng cung nàng đều chiếu tiến. Đối với sự tình Tĩnh Vương cùng Húc Vương đều ái mộ Quách gia, đại đô bên trong sớm là người người ghé mắt, Kinh Triệu Doãn cũng không dám đắc tội nàng. Miễn bàn ở đại đô làm quan, đương nhiên phải biết thế gia nào là đệ nhất đẳng. Trong đầu ý tưởng thông, trên mặt hắn liền lập tức nổi lên tươi cười nói. Bên ngoài hộ vệ không biết là Quách đại tiểu thư, lỡ đắc tội thật là hổ thẹn. Chính là không biết đã trễ thế này, Quách tiểu thư kết quả có chuyện gì thế nhưng muốn đích thân tới cửa. Lý Vị Ương con ngươi thoáng nhìn, chỉ thấy được sau lưng nàng lại khoan thai đi tới một người, tươi cười đầy mặt con ngươi màu hổ phách rạng rỡ sáng lên, đúng là Húc Vương điện hạ hiện thời vô cùng nổi bật. Kinh Triệu Doãn càng thêm giật mình, vội vàng khom mình hành lễ nói. Húc Vương điện hạ, Nguyên Liệt chính là mỉm cười nói. Không cần đa lễ, ta chính là đưa Quách tiểu thư tiến vào thôi, ồ đúng rồi, vừa rồi hai hộ vệ của đại nhân không cẩn thận bị đánh gãy chân, đại nhân vẫn là mau chóng phái nhân đưa bọn họ chạy chữa cho thỏa đáng. Kinh Triệu Doãn trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống, thầm nghĩ Húc Vương muốn đi đâu đều có kim bài, này rõ ràng là cố ý cấp bản thân một hạ mã uy, lập tức nói. Những người đó không hiểu quy củ, và chạm Húc Vương cùng Quách tiểu thư, ngày khác ta dẫn bọn hắn tự mình đăng môn xin lỗi. Nguyên Liệt hét lên đầu mày. Xin lỗi liền miễn, vẫn là tẫn mau giúp ta đi chóc nã đạo tặc đi. Nghe thế Kinh Triệu Doãn nhíu mày, mở miệng nói. Không biết theo lời Húc Vương điện hạ đạo tặc là người nào? Lý Vị Ương mỉm cười, không nhanh không chậm nói. Hôm nay ở trên chợ có người cố ý nháo sự, ngăn cản xe ngựa Quách phủ, còn đem xe ngựa phá nát, hơn nữa nhân cơ hội này đánh cắp bảo vật quý trọng bên trong xe ngựa. Bảo vật quý trọng, không phải là cướp người sao? Kinh Triệu Doãn giật mình nói. Xe ngựa bên trong có vật phẩm quý trọng, không biết là bảo vật gì? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng. Là chuẩn bị năm nay trên thọ yến bệ hạ dâng lên cho hắn làm thọ lễ. Kinh Triệu Doãn lau một phen mồ hôi lạnh trên trán nói. Thọ lễ này, cũng không phải là vật tầm thường, làm sao có thể ở trong xe ngựa. Lý Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt, Kinh Triệu Doãn đại nhân không biết sao, Bởi vì chuyện linh tháp bị thiêu, bệ hạ rất là đau lòng, muốn tu kiến vạn chùa, nói là khuyết thiếu xá lợi từ. Vì thế cha ta liền nhiều mặt tìm kiếm, tìm 3 tháng ròng, thật vất vả mới tìm được 49 vị cao tăng xá lợi từ, đặt ở một cái hộp gấm. Lúc này đây vốn là muốn đưa đến từ tế tự đi cầu phúc, để 2 tháng sau trên thọ yến bệ hạ dâng lên cho bệ hạ xem. Đáng tiếc hiện thời lại bị đạo tặc trộm đi, ai tội danh này, chỉ sợ Kinh Triệu Doãn đại nhân ngươi gánh vác không nổi. Kinh Triệu Doãn nghe đến đó, trên lưng ẩm ướt một mảng, sắc mặt dị thường quái dị nói. Lời Quách tiểu thư nói là thật sao? Lý Vị Ương hừ lạnh một tiếng nói. Ai lại đem chuyện như vậy đùa, cha ta đã cố ý hướng bệ hạ bẩm báo qua, 2 tháng sau chắc chắn dâng lên xá lợi tử, bệ hạ còn nói muốn gia tăng kiến thiết vạn chùa. Góc truyện audio.com, cũng đem xá lợi tử cung phụng trong đó, cho dân chúng chiêm ngưỡng. Nhưng ở đâu ra đạo tặc, lại là ở trong khu vực trực thuộc của đại nhân, không biết đại nhân, phải như thế nào hướng bệ hạ giao đãi. Xá lợi tử bị trộm, Quách gia trốn không thoát can hệ, hắn là càng không hay ho. Kinh Triệu Doãn chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, hắn thật sự không thể tưởng được giữa ban ngày êm đẹp, nhưng lại ra một hồi đạo tặc còn mặc danh kỳ diệu trộm đi lễ vật Tề Quốc công phủ muốn tặng cho hoàng đế, lễ vật này nếu là vật tầm thường cũng thôi đi, lại là xá lợi tử, vật này cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm được. Thật là muốn cái mạng già này, hắn cắn răng nói, nhưng đạo tặc này trộm xá lợi tử có tác dụng gì? Lý Vị Ương sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đại nhân, việc này không cần hỏi ta cũng là hỏi không, ta làm sao mà biết đạo tặc này trộm xá lợi tử làm cái gì? Nguyên Liệt khóe miệng cong cong nói, nghe lời nói Kinh Triệu Doãn đại nhân, tựa hồ hoài nghi sự việc này là không thật mà do Quách tiểu thư cố ý bịa đặt. Nói xong, đáy mắt hắn vi ngưng, chậm rãi nói. Trước mắt bao người, tất cả mọi người nhìn thấy xe ngựa bị phá nát, lại có đạo tặc tiến vào bên trong xe ngựa cướp bóc, chẳng lẽ Kinh Triệu Doãn đại nhân còn muốn phủ nhận sao? Kinh Triệu Doãn cúi đầu không nói, việc này tuyệt đối không phải việc nhỏ, nên làm thế nào cho phải đây? Nguyên Liệt cũng là không nhanh không chậm nói. Đại nhân, hy vọng ngươi mau chóng phái người đi điều tra tên nào cả gan lấy trộm thọ lễ của bệ hạ, bằng không nếu bệ hạ trách tội xuống dưới, chỉ sợ chúng ta đều sẽ chịu trách nhiệm. Kinh Triệu Doãn lập tức kinh hãi tỉnh lại, lớn tiếng nói. Vâng, vâng, ta lập tức đi làm ngay. Nói xong, hắn hướng tùy tùng bên cạnh phân phó nói. Phong tỏa cửa thành, không cho phép bất luận kẻ nào một mình ra vào. Hảo hảo kiểm tra hôm nay ở trên đường cái những người tới gần xe ngựa. Nhất định phải tìm ra tên đạo tặc này, để người khác không bắt chước làm theo. Lý Vị Ương dương mắt cười đánh gãy hắn. Đại nhân, chỉ điều tra đạo tặc sợ vẫn là không đủ. Kinh Triệu Doãn không yên nhìn Lý Vị Ương, không biết vì sao hắn chung quy cảm thấy con ngươi đối phương thoạt nhìn có vài phần thâm ý, hắn thấp giọng hỏi nói. Không biết ý tứ Quách tiểu thư là... Lý Vị Ương mỉm cười nói, sự tình không phải vô cùng minh bạch sao, xá lợi này ở trên tay đạo tặc cũng là vô dụng, bọn họ dù thế nào cũng muốn tẩu tán nhanh, mà người bình thường sẽ không thu, vậy chỗ nào hội thu tang vật như vậy? Đương nhiên là tất cả đại hiệu cầm đồ ở đại đô thương hộ cùng với địa hạ chợ đen, hoặc là giang hồ thủy vận bang phái. Ta nghĩ địa phương này, không cần thiết ta dạy đại nhân nên điều tra như thế nào chứ? Kinh Triệu Doãn sắc mặt dùng mình nói. Tiểu thư yên tâm, trong vòng 10 ngày ta nhất định sẽ cấp Quách gia một cái công đạo. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, 10 ngày, sợ là chờ không kịp, bệ hạ thập phần sốt ruột người nói 3 ngày sau, sẽ nhìn đến xá lợi tử. Kinh Triệu Doãn sừng sốt nói, không phải nói 2 tháng sau, Lý Vị Ương chính là mỉm cười. Đúng vậy, nguyên bản là 2 tháng sau, nhưng là bệ hạ tâm huyết dâng trào, vừa mới hạ ý chỉ nói, 3 ngày sau, hắn sẽ đi xem xá lợi tử. Kinh Triệu Doãn chán mồ hôi cuồn cuộn tuôn xuống nói, nhưng là xá lợi tử này tự nhiên mất đi, chỉ cấp 3 ngày thời gian, sợ là điều. Góc truyện audio.com, cha không được, Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, xá lợi tử là vật trọng yếu, bệ hạ chờ muốn xem. Đại nhân, có rảnh ở trong này hỏi ta, không ngại hảo hảo điều tra đại đô một phen, cũng đỡ khiến bệ hạ phải tức giận, đến lúc đó mặc kệ là chúng ta Quách gia hay là đại nhân, sợ là cũng không thể hướng bệ hạ giao đãi. Kinh Triệu Doãn liên thanh nói, vâng, ta nhất định trong vòng 3 ngày đêm này bắt cho được kẻ trộm này, đưa cho Quách tiểu thư xử theo pháp luật. Lý Vị Ương thần sắc trầm tĩnh tựa hồ rất là vừa lòng. Hy vọng đại nhân nói được làm được, sớm ngày bắt được tâm hoài bất quỹ đạo tặc. Nàng nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, chính là nhàn nhạt làm thi lễ, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tâm hoài bất quỹ, lòng dạ bất chính, không ngay thẳng, có âm mưu. Nguyên Liệt cùng nàng đi đến ngoài cửa, lại phân phó Kinh Triệu Doãn nói. Đại nhân, ngươi nên hào hào nỗ lực, Kinh Triệu Doãn khom người nói. Vâng, trong ngày xưa Kinh Triệu Doãn này là nhân vật thập phần kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng hướng nhân cúi đầu, nhưng là giờ phút này không biết vì sao, hắn nhìn thấy hai người trước mắt kia chỉ cảm thấy da đầu run lên, cảm thấy bọn họ quả thực cùng Ôn Thần giống nhau, ước gì bọn họ đi nhanh đi. Hạ bậc thềm sau, Nguyên Liệt cười nhìn phía Lý Vị Ương nhẹ giọng nói. Thật sự là hào thủ đoạn, ta muốn biết hiện thời Bùi gia nhân có biểu cảm gì. Lý Vị Ương chính là cười, vẫn đi đến phía trước, trong miệng chính là vững vàng nói. Lời ngươi nói, ta nghe không hiểu. Bên ngoài là một đường ánh trăng, chiếu vào trên người Lý Vị Ương phảng phất vì nàng pha thượng một tầng lụa mỏng, thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nguyên Liệt tươi cười càng sâu, bay nhanh đuổi theo nàng nói. Ta thật muốn biết Kinh Triệu Doãn kết quả phải như thế nào chóc nã bang đạo tặc này, Bùi gia lại là như thế nào dẫn lửa thiêu thân. Lý Vị Ương sóng mắt lưu chuyển, ngữ khí nhẹ nhàng. Bọn họ luôn thích ngáng chân người khác, lần này lại không biết người té là ai. Lúc này đây việc Xá Lợi Tử bị trô, ngay cả không có chứng cứ rõ ràng, cũng nhất định sẽ đem hoàng đế chọc mặt rồng giận dữ, đến lúc đó có Quách gia bên cạnh cổ vũ, thế lực Bùi gia này muốn chen vào làm khó dễ, sợ là cũng không có biện pháp. Cái gọi là Xá Lợi Tử bị trộm, ngay cả cha được phía sau màn ai làm chủ cũng căn bản không phải chuyện trọng yếu gì, mục đích chân chính của nàng là ở chỗ Bùi gia. Nguyên Liệt bước chân nhẹ nhàng, khóe mắt lóe sáng, trước ánh mắt Lý Vị Ương có thâm ý tươi cười, không khỏi dương môi, thấp giọng nói. Lần này, khả muốn làm cho bọn họ té ngã thật đau. Gió nhẹ phất qua hai gò má, dẫn theo ba phần lương ý, Lý Vị Ương nắm thật chặt đại mao thật sâu thở dài, phun ra một hơi. Có thể mắc mưu ta sẽ không là Bùi Bật, nhất định là người ngu xuẩn, bất quá khiên ra cái cổ mang ra nê, Bùi gia đến cùng cũng chạy không được. Nàng nói xong như vậy, cũng là mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng lên xe ngựa. Nguyên Liệt theo lên ngựa quay đầu phân phó Sa Phu nói. Dẹp đường hồi phủ, Kinh Triệu Doãn xa xa nhìn bọn họ hai người, lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, bên cạnh tùy tùng lập tức thấp giọng nói. Đại nhân, ngài xem làm sao bây giờ? Kinh Triệu Doãn quay đầu mạnh cho hắn một bạt tai, lạnh lùng nói. Làm sao bây giờ, còn muốn ta dạy cho ngươi sao, còn không mau đi toàn thành lùng bắt. Tùy tùng kia lắp bắp kinh hãi, nhưng người này lai lịch mờ mịt chẳng lẽ. Góc chuyện audio.com, đi điều tra dân chúng hôm nay ở trước đông đại môn nháo sự. Kinh Triệu Doãn âm thanh lạnh lùng nói, không nghe thấy Quách gia nói sao, trọng điểm điều tra là hiệu cầm đồ cùng ngân hàng ngầm. Chặt chẽ chú ý trong đại đô ai lui tới người giang hồ. Ta mặc kệ người cha thế nào, nhất định phải nghĩ cách tìm ra người nháo sự kết quả là ai, bằng không, mang đầu tới gặp ta. Lời ngoài mặt, nữ chủ không phải vì lấy việc này vụ oan Bùi gia, cái này không thể tính chuyện này aon-no-ha. Chúc mừng lấy lão công đổi thịt ăn cùng ánh nắng vi huân hai vị đồng hài vinh đăng bảng nhãn, nói các ngươi lưỡng có thể châm hoa dạo phố, cảm tạ Rai Năm Hao, Sần Ben đưa 100 khỏa kim cương, bình thường, 3 cách chương.